Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, thành công. Chân dung không gian, Hỏa Huyền như cũ là ngồi khoanh chân, quanh thân tràn ngập hơi thở cực kỳ khủng bố, vô ngần nham tương thế giới bên trong, chảy xuôi vô tận dung nham, dĩ nhiên biến mất hầu như không còn. Như đại không gian chỉ còn lại có chuyên tâm đột phá đấu đế Hỏa Huyền cùng cái kia yên lặng bảo vệ. Viêm cách, tu vi ổn định với nửa bước đấu đế cảnh giới, nhưng cũng trước sau không cách nào đột phá cái kia bước cuối cùng. Còn thiếu một chút, Viêm cách hơi nhướng mày, tự nhiên là phát hiện không đúng. Tuy có nguyên khí giúp đỡ, có thể Hỏa Huyền từ 9 sao sơ kỳ đấu thánh nâng lên đến nửa bước đấu đế, tiêu hao không ít, muốn đột phá đấu đế, còn kém cái kia tới cửa một cước, còn kém điểm sức mạnh, chấm ngoặc kép, viêm giới, rầm rầm rầm. Lúc này, toàn bộ viêm giới bắt đầu kịch liệt run rẩy, mấy chục đạo óng ánh cột sáng đều là từ các nơi dâng lên mà lên, cuối cùng tạo thành một đại trận. Đây là hộ tộc đại trận, hộ tộc đại trận, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Viêm Tẫn đầy mặt kinh ngạc, toàn bộ viêm giới ở trong, trừ hắn ra bên ngoài, có thể mở ra hộ tộc đại trận người ít ỏi. Hắn không hề động thủ, còn lại những kia có năng lực mở ra trận pháp trưởng lão cũng là không hề động thủ. Hộ tộc đại trận làm sao liền khởi động? Ai làm? Trận hình lớn thành thời gian, nương theo lấy từng tiếng như sấm nổ trầm thấp nổ vang. Một đạo cực kỳ cổ lão khí tức tràn ngập toàn bộ viêm giới. Viêm rời khỏi người ảnh xuất hiện ở vùng thế giới này trong lúc đó. Làm viêm cách xuất hiện thời gian, ở đây tất cả tộc nhân, linh hồn đột nhiên hung hăng run rẩy túc lên. Một loại bắt nguồn từ huyết mạch uy thế, trong nháy mắt liền để cho cái viêm giới quỳ xuống vô số đạo bóng người. Lão tổ, nương theo lấy viêm cách xuất hiện, một đạo đỏ đậm ánh sáng từ trong cơ thể bắn ra, soi sáng toàn bộ viêm giới, vô hình uy thế bao phủ toàn bộ viêm giới. Thời khắc này, toàn bộ tộc nhân đều là cảm thấy có chút khó thở. Mẫu thân, ta sợ. Lửa Dao còn chưa từng gặp loại tình cảnh này, đang đối mặt uy thế như vậy lúc, chỉ là ôm chặt lấy Hỏa Chỉ. Dao Nhi, không có chuyện gì, có mẫu thân ở, không cần sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa hạ xuống, nhưng là đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực bắt đầu nhanh chóng trôi đi. Không chỉ là một mình nàng, liền trong lòng Lửa Dao trong cơ thể huyết mạch chi lực đều là nhanh chóng trôi đi. Hồng quang soi sáng chỗ, toàn bộ tộc nhân trong cơ thể huyết mạch chi lực đều là nhanh chóng trôi đi. Từng cái màu sắc các bất đồng tộc vân, từ viêm tộc tộc nhân bên trong thân thể bay ra, phiêu phù ở viêm giới giữa không trung, bạc, kim, tử kim, có chút óng ánh sáng sủa. Cũng có chút lu mờ ảm đạm, nhưng hết thảy tộc vân tụ hợp lại một nơi lúc, ánh sáng càng chiếu sáng toàn bộ bầu trời, làm cái kia huyết mạch chi lực toàn bộ biến mất sau khi hết thảy viêm tộc tộc nhân thực lực cảnh giới vào đúng lúc này bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Đại đa số cấp thấp đấu thánh vào thời khắc này tu vi dĩ nhiên toàn bộ đều rơi xuống đến bán thánh. Đấu tôn một lần nữa trở thành đấu tông trở thành đấu hoàng trở thành đấu vương, thảm một điểm tu vi trực tiếp rơi xuống đến đấu linh. Một ít nắm giữ 6, 7 phẩm đấu đế huyết mạch người, hiện tại trong cơ thể chỉ còn lại có 2, 3 phẩm, mà những kia huyết mạch mỏng manh viêm tộc dậy dân trong cơ thể đã không có bất kỳ đấu đế huyết mạch. Rốt cuộc là chuyện ra sao? Chân dung không gian, vô cùng mênh mông năng lượng, không ngừng từ bốn phía hội tụ đến, cuối cùng hết mức tràn vào Hỏa Huyền trong thân thể. Đối mặt mênh mông như vậy năng lượng, Hỏa Huyền phảng phất là giống như cái động không đáy giống như vậy. Đem hết mức hấp thu, khí tức lại là mơ hồ bắt đầu rồi tăng trưởng. Mỗi một khắc, bỗng nhiên trong lúc đó, Hỏa Huyền đột nhiên mở mắt ra. Toàn bộ không gian vào đúng lúc này cũng là ầm ầm phá vụn. Viêm giới nơi sâu xa, tòa kia ngọn núi cao và hiểm trở, cũng là ở cùng thời khắc đó, ầm ầm phá vụn, thay vào đó là một đạo cả người lượn lờ vô tận liệt diễm bóng người. Rầm rầm rầm, vào đúng lúc này, tất cả viêm tộc cường giả đều là cảm giác mình trong thân thể huyết mạch từ từ sôi trào, từ từ tăng trưởng, đấu đế huyết mạch trở về. Cùng lúc đó, tu vi của bọn họ cũng là vào đúng lúc này bắt đầu thẳng tắp tăng lên trên. Trong nháy mắt, bọn họ liền khôi phục dĩ vãng tu vi, nhưng còn không hết như vậy. Tu vi của bọn họ còn đang không ngừng mà kéo lên. Tu vi hơi thấp đồng lứa nhỏ tuổi, tỉ như những kia vừa đột phá tới đấu giả hoặc là còn ở ngoài với luyện khí hài đồng. Có mấy người trực tiếp đột phá đến đấu linh hoặc là đấu vương. Một ít may mắn trực tiếp đột phá tới đấu hoàng cảnh giới. Ngoại trừ đồng lứa nhỏ tuổi, có người trực tiếp đột phá đến đấu tôn, có nhưng là đột phá tới đấu thánh, mà những kia vốn là đấu thánh cường giả tộc nhân. Thời khắc này, cảnh giới ràng buộc, biến mất không thấy hình bóng, mỗi người đều là liên tục tăng lên mấy tinh, ngũ tinh trở lên đấu thánh cường giả. Thời khắc này, viêm tộc bên trong, số lượng đều đang là đã qua 50, đặc biệt là lửa dao. Nguyên bản trong cơ thể nàng cửu phẩm huyết mạch không chỉ có toàn bộ trở về, hơn nữa, vẫn là trực tiếp tăng lên tới thần phẩm. Nàng bởi vì khoảng cách mới đấu đế huyết mạch đầu nguồn khá gần, làm đấu đế cường giả con gái. Hiện tại nàng tu vi đã từ đấu giả bão táp đến bát tinh đấu thánh cấp độ. Đông đảo tộc nhân, thấy vậy tình hình, lập tức sẽ hiểu phát sinh chuyện gì. Dồn dập la lớn, chúc mừng thiếu tộc trưởng đột phá đấu đế. Chúc mừng thiếu tộc trưởng đột phá đấu đế. Chúc mừng thiếu tộc trưởng đột phá đấu đế. Âm thanh vang dội không thôi, vang vọng ở toàn bộ viêm giới bên trong. Lúc này, Hỏa Huyền thành công đột phá đấu đế. Trong thân thể cảm giác có sức mạnh vô cùng vô tận. Đấu đế cường giả không hổ là ngự trị ở vùng thế giới này cường giả a. Phía chân trời trong lúc đó, viêm rời khỏi người hình cũng là trở nên cực kỳ hư hóa. Cảm thụ lấy đạo này suy yếu gợn sóng, trong con ngươi toát ra một vệt vui mừng vẻ. Viêm tộc không có sa sút. Tiểu tử, gặp lại sau, lão tổ vạn năm trước từ lâu rời đi đấu khí đại lục. Tàn hồn một tán, thế gian nên sẽ không có nữa sự tồn tại của hắn. Ở đây vô số đạo chấn động trong ánh mắt. Trên bầu trời, Hỏa Huyền quay về viêm cách biến mất phương hướng, chậm rãi quỳ xuống. Thân hình mặc dù trôi nổi thiên tế, nhưng dưới chân trống rỗng điểm dừng chân, giống như là có một mảnh vô hình đại địa. Nhìn thấy Hỏa Huyền sau khi quỳ xuống, viêm giới bên trong tất cả mọi người là quỳ xuống, trong miệng quát to, cung tiễn lão tổ, ngoặc kép, cung tiễn lão tổ, cung tiễn lão tổ, cung tiễn lão tổ. Viêm giới bên trong mọi người đều là cùng kêu lên hô to nói. Trong giọng nói còn mơ hồ ẩn chứa một tia bi ai tâm ý. Đặc biệt là những kia thực lực cao thâm người, giờ khắc này càng là cảm khái vạn ngàn. Cho dù tu vi thông thiên thì lại làm sao, cuối cùng còn không phải muốn tan đi trong trời đất. Nghĩ tới đây, trên mặt của bọn họ không khỏi xuất hiện một tia bi thương. Nhưng cho dù như vậy, lão tổ mặc dù đã không ở nơi này vùng thiên địa trong lúc đó, nhưng thời gian qua đi vạn năm, hắn lại dùng một loại khác thủ đoạn bảo vệ viêm tộc. Lão tổ không thể nghi ngờ là đáng giá bọn họ kính trọng. Ngươi là... Hỏa Huyền nhìn về phía Hỏa Chí bên cạnh bé gái, không khỏi phát ra nghi vấn. Bé gái tuổi tác không lớn, chỉ có 3, 4 tuổi, dáng dấp nhưng cùng hỏa chí có mấy phần rất giống. Hắn còn đang trên người cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết. Mặc dù có chút mơ hồ suy đoán, nhưng trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch cũng đã là nói cho hắn biết đáp án. Hả? Thúc thúc ngươi là ai a? Lửa Dao nháy mắt to, đánh giá trước mặt Hỏa Huyền tò mò hỏi. Dao nhi, nhanh, còn không gọi cha. Hỏa Chí vỗ nhẹ Lửa Dao vai, thúc giục Lửa Dao. Cùng lúc đó, Trung Châu bên trên, vô cùng năng lượng sương mù từ trên trời giáng xuống, bao phủ hơn một nửa cái đấu khí đại lục. Này trong sương mù, tràn ngập một loại thấm ruột, thấm gan đan hương. Vô cùng đan vân bao phủ gần hơn một nửa cái đấu khí đại lục. Một luồng nồng nặc đan hương phiêu đãng bên ngoài 10 triệu dặm. Nồng nặc đan hương bị Trung Châu người trên chúng hút lấy sau khi phần lớn người cảnh giới đều là đột phá. Ở đây vô tận đan vân bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Một luồng khiến cho thiên địa thần phục khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Đế phẩm sổ đan, nó thành công, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.